Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 379, ta có kỹ xảo tán chuyện đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hà thôn xe ngựa nối liền không dứt, cảnh tượng kéo dài hơn 10 ngày mới dần dần yên tĩnh lại. Chu Bình An mẫu thân Trần Thị mãi cho đến lúc này mới có thời gian ra khỏi nhà, ít ngày trước xe ngựa đâu vãng nối liền không dứt. Trần Thị không thể rời bỏ cửa nhà. Trần Thị năm nay hơn 40 tuổi, bất quá nhìn qua lại giống như hơn 30 vậy, nhất là cận kỳ tâm tình tốt, màu da mặt mũi mượt mà khỏe mạnh, càng lộ vẻ trẻ tuổi. Trong thôn cùng Trần Thị tuổi tác tương phản phụ nữ, bây giờ sấp xỉ đều bị năm tháng cái thanh này đao giết heo ăn mòn thành bác gái, mỗi lần những người này thấy Trần Thị đều là không nhịn được dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trần Thị, ngoài miệng cũng là đối Trần Thị tán dương không dứt. Mỗi lần lúc này, Trần Thị luôn là lắc đầu cười nói nào có, bất quá trên mặt vui sướng cùng kiêu ngạo là thế nào cũng không che giấu được. Trần Thị mấy ngày này quá rất thoải mái, lần trước Chu Bình An trúng cử sau, Chu gia sinh hoạt là một ngày một dạng, đến bây giờ Chu gia đã có 100 mẫu ruộng tốt, thượng hạng ruộng nước đều có hơn 60 mẫu, hơn nữa cái này cũng còn không có tính những thứ kia đầu hiến thổ địa, nếu là coi là những thứ kia, vậy thì càng nhiều. Trừ ruộng đất, tòa nhà cũng lại lần nữa tu, nhìn qua so với trong thôn đầu số một địa chủ nhà còn phải tốt hơn nhiều. Bởi vì có nhiều như vậy điền, tuy nói có đầu hiến người còn có điền hộ xử lý, nhưng là cũng phải có người nhìn, Chu phụ bản thân cũng là thích làm ruộng, cho nên liền không đổi nghiêu xe, đổi thành xử lý trong nhà ruộng đất. Tới trấn trên đánh xe hoạt, bây giờ rơi vào Chu Bình An đại ca Chu Bình Xuyên trên người, đây cũng là cá kiếm tiền việc Trần Thị không nỡ giao cho người khác. Con lớn nhất thành công cưới tức phụ, tuy nói hai cái miệng nhỏ luôn là ở chung một chỗ ngắn, bất quá cuối cùng còn không có quên mẹ. Nhất là trước ít ngày tiểu nhi từ trung hội nguyên tin tức truyền tới, càng làm cho Trần Thị hạnh phúc cảm bạo bằng. Trừ lo nhớ tiểu nhi tử ở kinh thành quá có được hay không ngoại, Trần Thị có thể nói cả ngày đều là hạnh phúc. Quyên nhi, người cấp ta nhìn nhà hắc mẹ ra đi vòng vòng. Trần Thị cầm một đế giày ở trên tay, mang theo may vá đứng ở cửa đối đại con dâu dặn dò. Hảo mẹ, người đem cái này tiểu băng ghế mang theo đi, đứng lâu sẽ mệt. Đại con dâu rời một dùng cây trúc làm tiểu băng ghế đuổi theo Trần Thị nói. Hành, nhà của ngươi nghỉ ngơi đi, đừng nữa làm quần áo, cũng cấp ta và ngươi cha còn có Đại Xuyên làm hai bộ, đừng mệt lạ ánh mắt. Trần Thị đối cái này đại con dâu rất là hài lòng, mông lớn là một rễ xanh nuôi. Làm việc lanh lẹ cũng tới chuyện, không giống Đại Xuyên như vậy đần cùng gỗ tựa như. Không có sao, ta không mệt mẻ, đại con dâu cười một tiếng, lắc đầu một cái. Ngươi nha đầu này, có phúc cũng không biết hưởng, nghe mẹ hoặc khi nào cũng có thể làm, không gấp hắc. Trần Thị giận một câu. Ai, đại con dâu gật đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Trần Thị dặn dò thật là lớn con dâu sau, hài lòng khoác tiểu trúc băng ghế, mang theo đế giày cùng may vá ra cửa, đi thường thường mấy cái quen biết phụ nữ thường tụ địa phương. Quả nhiên, Trần Thị đi tới thời điểm, nơi đó đã ngồi 7-8 vị quen biết phụ nữ. Hoặc là nạp đế giày, hoặc là ở phường tuyến, hoặc là rời một đại la khuông ở si tuyển đạo cốc, tóm lại đại gia ngồi chung một chỗ liền làm hoạt bên nói chuyện phiếm kỳ nhạc rung rung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà, Bình An mẹ, ngươi khả chịu cho đi ra. Một đại thẩm thấy được đi tới Trần Thị, lên tiếng chào. Ít ngày trước trong nhà không phân thân ra được, Trần Thị cười nói, ngươi nhìn, không phải ta nói càn đi, ngươi nhìn Bình An mẹ có phải hay không lại trẻ tuổi. Một cái khác bác gái nhìn Trần Thị, vội vàng dùng tay đảo đảo bên người một đại thẩu nói. Cũng không phải là Bình An mẹ cùng ta đại sấp xỉ, ta đều được hoàng kiểm bà, Bình An mẹ người ta một chút cũng không hiện tuổi tác. Cùng 30 ra mặt tiểu tức phụ tựa như, kia đại tẩu nhìn Trần Thị một cái, không khỏi một mực chắt lưỡi. Làm sao sẽ, nhìn các ngươi nói mò gì, ta cũng hơn 40. Trần Thị trên mặt tràn đầy vui sướng, bất quá cũng là lắc đầu liên tục cười phủ định đạo. Ta cũng không phải là nói càn, Bình An mẹ ngươi chính là để cho ai nói cũng phải là nói như vậy. Kia đại tẩu thề son sắt nói, những người khác đều là phụ họa gật đầu, các ngươi liền hợp bọn mông ta đi, Trần Thị cứ việc một cự tuyệt nữa, bất quá trên mặt vui sướng lại thì không cách nào che giấu. Trần Thị ngồi xuống nạp đế giày, đại gia lại bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên, đừng xem là tiểu sơn thôn, phụ cận bát quái cũng đều không ít, cái gì lân cận vương gia thôn mấy ngày trước tiến heo rừng rồi, cái gì trong thôn nhà ai con dâu cùng bà gây gổ a, cái gì lý nhị tẩu từ nhà đại chó lại xảy ra một ổ con chó nhỏ tể a vân vân vân vân, tùy tiện một thoại thì cũng có thể làm cho chúng nhân trò chuyện hồi lâu. Trần Thị ngồi nạp đế giày, những người nghe người nói chuyện phiếm, nghe một hồi lâu Trần Thị cũng không có nghe được mình muốn nghe được chuyện, không có nghe được chúng nhân trò chuyện Chu Bình An trung hội nguyên chuyện, điều này làm cho chuẩn bị một bụng giải thích Trần Thị có một loại đồ long thần thuật cảm giác luyện thành một thân đồ long bản lĩnh, đáng tiếc không có long. Bất quá không quan hệ, Trần Thị có đặc thù nói chuyện phiếm kỹ xảo. So với như bây giờ, đang lúc mọi người nói chuyện phiếm kẽ hở, Trần Thị mở miệng nói chuyện. Hắn thầm tử, ngươi nhìn hôm nay khí trời rất tốt hắc. Trần Thị nhìn bận rộn chúng nhân, sâu kín nói một câu. Đúng vậy, rất tốt, ân, vẫn khỏe, đại gia ngẩng đầu nhìn ngày, gật đầu một cái, đạo. Nghe được chúng nhân thoại sau, Trần Thị lại lên tiếng, thanh âm đầy đặn mà rõ ràng. Các ngươi nhìn kia vân, Trần Thị buông xuống đế giày, đưa ngón tay ra chỉ trên bầu trời một khối mây trắng, thanh âm đầy đặn mà rõ ràng hỏi tiếp. Các ngươi nhìn kia vân, giống như không giống ta kia thi đậu hội nguyên tiểu nhi tử. Các vị bác gái, trên bầu trời bị Trần Thị chỉ khối kia mây trắng cũng ngượng ngùng, ta hoàn toàn là tùy ý thư giãn hạ mà thôi, cũng còn không có gì hình dáng đâu. Các ngươi nhìn kia vân, giống như không giống ta kia thi đậu hội nguyên tiểu nhi tử. Một câu nói nhìn như tùy ý, lại tứ lạng bạt thiên cân, trực thiết yếu hại, một câu nói chúng. Trần Thị vấn đề thành công tương đề tài dẫn tới Chu Bình An trung hội nguyên thượng, đại gia nói chuyện phiếm đề tài vây lượn khởi Chu Bình An triển mở ra. Ân ân, đúng vậy, đúng Bình An mẹ, ngươi nhà Bình An thi đậu hội nguyên, khi nào a ta nhìn những ngày này lão nhiều xe ngựa đi nhà ngươi, cũng tranh nhau cho ngươi nhà tặng đồ, nhìn người ta xuyên khá tốt, vậy cũng là làm gì a, Bình An lang cái này hội nguyên là làm gì dùng a, Bình An mẹ ngươi khả hưởng phúc, Bình An lang cái này cũng muốn làm quan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đại gia mồm năm miệng mười hỏi thăm, Trần Thị nụ cười trên mặt liền không gãy quá, nhất nhất cấp đại gia đáp, thần thái tung bay, khỏi nói có nhiều tích cực. Ở trong khoảng thời gian kế tiếp, đại gia đề tài liền cố định ở hội nguyên. Chu Bình An thượng chỉ muốn mọi người một nói sang chuyện khác, Trần Thị luôn là có thể sử dụng tương tự phương pháp tương đề tài lần nữa lộn lại, không biết chán. Cách chương.